Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, nói chuyện cưới gả. Hướng Tiền một mực đem ta đưa đến Cao Cương thôn, ta cùng kia oán quỷ cùng một chỗ xuống xe. Hướng Tiền lúc xuống xe, đã đông lạnh toàn thân đều đang run rẩy, bị kia oán quỷ trên thân âm khí lây nhiễm, còn một mực không ngừng đánh lấy hát xì. Ta có pháp khí bàng thân, tự nhiên không sợ những chuyện này. Xuống xe về sau, Hướng Tiền lại dặn dò ta vài câu, tuyệt đối không nên lại giày vò Điền Ninh. Ta cũng không có tỏ thái độ, chỉ nói là nhìn biểu hiện sau này của hắn, vạn nhất lại trêu ra chuyện gì đến, trêu chọc cái gì không nên trêu chọc người, ta coi như không chịu trách nhiệm. Ta lời này có chút uy hiếp ý vị. Giống Hướng Tiền thông minh như vậy, người hẳn là có thể minh bạch ta lời này ý tứ. Kỳ thật, ta sửa trị Điền Ninh cũng không phải là chỉ vì xuất khí, còn có một cái khác mục đích, đó chính là đưa đến nhất định sao sơn chấn hổ tác dụng. Điền Ninh không phải cùng kia La Hưởng một mực quan hệ không tệ a? Điền Ninh trên thân phát sinh sự tình, chắc hẳn La Hưởng bên kia đã được đến tin tức. Nếu là hắn thức thời, liền sẽ có chỗ thu liễm, cũng có thể phán đoán ra Điền Ninh trên thân phát sinh sự tình cùng ta thoát không ra quan hệ. Cho dù là hắn không biết, Uông Truyền Báo cũng sẽ nói với hắn thủ đoạn của ta. Ta không yêu cầu La Hưởng cho ta dập đầu nhận tội. Chỉ cần hắn tới cùng ta giảng hòa, nói lời xin lỗi, đáp ứng ta về sau sẽ không tìm ta phiền phức. Đồng thời không còn quấy rối Lý Khả Hân, chuyện này chúng ta liền xem như hòa nhau, ân oán hoàn toàn có thể xóa bỏ. Giống La Hưởng nhà lớn như vậy thế lực, ta cũng không muốn cùng là địch. Tựa như là Uông Truyền Báo nói như vậy, sự tình làm lớn chuyện, khẳng định không dễ thu thập. Ta nghĩ chẳng qua là La Hưởng một câu, chỉ cần hắn chịu thua, tất cả đều dễ nói chuyện. Thế nhưng là La Hưởng tiểu tử này từ đầu đến cuối đều xem thường ta. Nhìn ta là một cái nông thôn tiểu tử nghèo, hắn chịu cúi đầu trước ta sao? Ta cảm thấy chuyện này vẫn còn có chút treo. Tốt, a, vậy ta liền lại lui nhường một bước. Chỉ cần chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông, ai cũng không để ý ai liền tốt. Cái này ta cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hướng Tiền cùng ta hàn huyên một trận mà về sau, liền lái xe hơi đi. Ban đêm nhàn rỗi cũng là nhàm chán, ta từ trong nhà lấy ra một vài thứ, liền hướng thôn đằng sau không ai địa phương đi đến. Kia oán quỷ bị ta mang theo trở về, ta còn muốn nhanh chóng đưa nó siêu độ. Đã nói liền phải giữ lời, liền xem như đối một cái quỷ cũng không thể nuốt lời. Siêu độ chuyện như vậy ta trước kia cũng không có làm qua. Bất quá quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật trên có ghi chép, ta chỉ cần xem mèo vẽ hổ chính là. Lẽ ra cái này đột tử người, tuổi thọ chưa hết, âm tào địa phủ là không thu, nhất định phải đợi đến hắn tuổi thọ đến thời điểm mới bằng lòng để nó lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi. Mà trong khoảng thời gian này, kia đột tử người cũng chỉ có thể là một cô hồn dã quỷ tại dương thế ở giữa phiêu đáng, trôi giạt khắp nơi, không chỗ dựa vào, có thể nói 10 phần đáng thương, làm không cẩn thận lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán, cũng không còn cách nào luân hồi chuyển thế. Cái này oán quỷ có thể gặp gỡ ta, cũng là hắn đời trước tích đức làm việc thiện, làm quá nhiều chuyện tốt. Mà ta vừa vặn lại cảm thấy thua thiệt tại nó, khí chàng này siêu độ liền định cho hắn nó làm, là ở phía sau núi không ai địa phương. Ta đốt một chút tiền giấy, niệm một trận chú ngữ, bỏ ra nửa giờ quan cảnh, mới đưa kia oán quỷ cho siêu độ. Kia oán quỷ tự nhiên là đối ta vô cùng cảm kích, cuối cùng hóa thành một đoàn thanh khí, tiêu tán thành vô hình. Siêu độ cái này oán quỷ, hao phí ta không ít linh lực, ta kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể về đến nhà về sau, liền cơm tối đều chưa kịp ăn, nằm xuống liền ngủ mất. Mấy ngày kế tiếp, ta cũng không có chuyện gì làm, liền mỗi ngày đều ở nhà tu hành. Ban đêm nhàn rỗi thời điểm đem tiểu quỷ yêu manh manh phóng xuất chơi đùa. Tiểu nha đầu này càng ngày càng hoạt bát, chỉ là thân ảnh rất nhạt, nhìn xem cũng làm người ta cảm giác đến đáng thương. Cũng không biết ta lúc nào mới có thể chân chính mạnh lên, để tiểu nha đầu này có thể ra cả đêm, không cần mỗi ngày đều uốn tại đan điền của ta bên trong ôn dưỡng. Liên tiếp trong nhà qua 4-5 ngày, mấy ngày nay ta cùng Lý Khả Hân vẫn luôn tại gửi nhắn tin liên hệ. Các loại anh em, ngọt ngào mật mật, hạnh phúc không muốn, tu dưỡng mấy ngày sau. Siêu độ kia oán quỷ đem đến cho ta cảm giác mệt mỏi quét sạch sành xanh. Ta có chút muốn trụ tử cùng Cao Ngoan Cường, kỳ thật càng muốn Lý Khả Hân. Thế là trực tiếp đạp xe đạp đi trong thành, trước đi bệnh viện nhìn một chút hai người bọn họ. Hai người này hoàn toàn cùng đại gia đồng dạng, có tiền, còn có người chuyên môn chăm sóc. Cái này Uông Truyền Báo cũng đủ thổ hào. Tìm tới hai mỹ nữ chăm sóc hai người bọn họ, làm ta đều nghĩ vào ở trong bệnh viện tới. Uông Truyền Báo tiểu tử này vừa vặn cùng bọn hắn hai ở tại một cái bệnh viện. Không có chuyện liền hướng phòng bệnh của bọn họ chạy, cho chuyện gọi là một cái khí thế ngất trời. Cùng đời trước chính là thân huynh đệ, Uông Truyền Báo còn nhiệt tình mời Cao Ngoan Cường đi hắn hộp đêm đi làm. Mà lại cho hắn mở một cái giá tiền rất lớn, để cho ta một trận mắt đỏ tới mang tai. Ta đi xem bọn hắn cảm giác đều có chút dư thừa. Lắc lư một vòng, liền trực tiếp cùng Lý Khả Hân đã hẹn, cùng một chỗ xem phim, dạo phố, uống khó uống cà phê. Tháng ngày qua thoải mái nhàn nhã, bình thản như nước nhưng lại hạnh phúc tràn đầy. Thoáng chớp mắt, 2-3 tháng liền đi qua, ta cùng Lý Khả Hân quan hệ càng ngày càng thân mật. Thường xuyên một có thời gian liền dính vào nhau, bất quá Lý Khả Hân cùng ta đều là tương đối đơn thuần bảo thủ người. Vẫn luôn không có làm qua chuyện khác người gì, tối đa cũng chính là kéo kéo tay nhỏ, ôm một chút, tình thâm nghĩa nặng, hôn lên hai cái cũng là có thể. Chỉ thế thôi, bất quá mỗi lần về đến nhà liền nhiệt hỏa thiêu đốt. Tắm nhiều lần nước lạnh mới có thể bình tĩnh trở lại. Làm một lão sử nam, loại cuộc sống này thật đúng là gian nan. Trong khoảng thời gian này, một mực không có la hưởng tin tức, ta cũng hỏi qua Lý Khả Hân, tiểu tử này cũng cho tới bây giờ đều không có quấy rối qua nàng. Ta nghĩ, chuyện này khẳng định cứ như vậy quá khứ. Trải qua Uông Truyền Báo cùng Điền Ninh sự tình, la hưởng khẳng định biết ta không dễ trêu chọc, liền từ bỏ đối phó ý nghĩ của ta. Thế nhưng là ta hoàn toàn không có dự liệu được, một trận tử vong uy hiếp đang lặng yên không tiếng động tới gần ta. Tự nhiên, đây đều là nói sau. Chí ít trước mắt cùng Lý Khả Hân quan hệ vẫn luôn là không tệ, thậm chí đã thăng lên đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Tại đầu thu thời gian một ngày nào đó, Lý Khả Hân đột nhiên đưa ra một kiện 10 phần vấn đề nghiêm túc. Đó chính là để cho ta nhìn một chút cha mẹ của nàng. Nàng cũng cùng cha mẹ của nàng nói con người của ta. Chỉ có từng thấy cha mẹ của hắn về sau, quan hệ giữa chúng ta mới có thể chân chính minh xác xuống tới. Ta một mực không biết Lý Khả Hân cha mẹ là làm việc gì, cũng không hỏi qua. Bất quá nhìn Lý Khả Hân ở cái kia cấp cao cư xá, trong lòng ta liền không có lực lượng. Nhà nàng khẳng định là không phú thì quý, bằng không cũng sẽ không bồi dưỡng được đến Lý Khả Hân ôn nhu như vậy đáng yêu khuê nữ. Đương Lý Khả Hân nói với ta cha mẹ của nàng là làm cái gì thời điểm, ta quả thực chấn kinh một chút. Bởi vì nàng nói với ta cha mẹ của nàng là làm hành chính, tại chính phủ thành phố đi làm, mà ba nàng chính là Thiên Nam thành phố người đứng đầu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục